Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, thuộc thể loại đam mỹ, chương 7 đến chương 12. Ngày hôm sau không có gì bất ngờ, Dụ Phồn lại đi học trễ. Mọi chuyện thì cũng đã rồi, cậu chậm chậm đi về phía cổng trường, trong lòng tính toán phải thương lượng với bác bảo vệ làm sao mới miễn được cái quy trình trèo tường vô bổ này. Mới khai giảng được mấy ngày hả? Giọng Hổ Béo bay thẳng tới cái quán qua phạt gần đó. Mới khai giảng mà đã đi muộn, sau này định cướp hẳn cái tiết luôn phải không? Một hàng nam sinh đứng ở cổng trường, nhìn qua cũng toàn là mấy cái gương mặt thân quen. Một đám nam sinh khom lưng cúi đầu, thái độ bất cần. Mỗi người đứng một dáng, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Xem ra cũng không ngờ vừa khai giảng được một hôm, Hổ Béo đã đích thân đến cổng trường bắt học sinh đi muộn. Đám này vừa nhìn là đã biết nổi loạn, khiến cho người đứng ngoài cùng bên phải càng thêm nổi bật hơn. Hồ Bàng mắng mệt rồi, chắp tay ra sau lưng, đi đến trước mặt người nọ, giọng điệu lập tức dịu hẳn đi. Cảnh thăm mà, lần này bị sao thế, dậy muộn hả? Nhìn cái bóng dáng thẳng tắp này, Dụ Phồn lại nghĩ tới cái lá thư xui xẻo đó. Ngay tức thì đưa ra quyết định, nghiêm mặt chuẩn bị quay đầu đi về phía cổng sau. Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong lòng Dụ Phồn cảm thấy không ổn, vô thức bước đi nhanh hơn. Dụ Phồn này, Trần Cảnh Thăm gọi một tiếng. Mấy người đang liên tục nháy mắt bảo anh em mau chạy đi cũng không hiểu gì luôn. Hồ Bàn nhảy bén quay người càng không hiểu. Dụ Phồn trong khi đó lại im lặng. Mẹ nó, cậu cố ý phải không? Nửa phút sau, Dụ Phồn vác theo cái vẻ mặt bí sĩ gia nhập vào đội hình. Cậu không buồn liếc mắt nhìn Trần Cảnh Thăm cái nào cả, cứ như vậy đi thẳng tới phía ngoài cùng bên trái. Hàng ngũ xếp từ cao tới tháp, muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Hồ Bàng chỉ chỗ bên cạnh Trần Cảnh Thăm nói. Em đứng ở đây. Dụ Phồn không biết nói gì luôn. Rốt cuộc đến khi nào thầy mới bỏ được cái chứng ám ảnh cưỡng chế đáng chết này chứ? Dụ Phồn cực kỳ không tình nguyện mà đi qua. Vừa rồi em còn muốn chạy phải không? Đợi cậu vào chỗ, Hồ Bàng mới tiếp tục hỏi. Hôm qua đã đến muộn, hôm nay lại đến muộn tiếp, còn lừa dối giáo viên. Tự em nói xem, em có cái dáng vẻ của một học sinh nên có không? Dụ Phồn hỏi. Em lừa thay cái gì cơ? Tôi đã hỏi cô Trang của các em rồi. Cô ấy nói ba mẹ của em đang làm công bên ngoài. Hôm qua em nói với tôi thế nào? Dụ Phồn im lặng. Ngay cả mấy cái lời tán tận lương tâm này mà em cũng dám nói ra. Tôi thấy em thật sự không cứu được nữa rồi. Hồ Bàng nói. Cũng chỉ có cô Trang của các em còn chịu dạy bảo em. Tôi nói nhiều thêm một câu, với những học sinh như em cũng ngại mệt đây. Dụ Phồn vừa định nói gì đó, mấy người bên cạnh lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Anh hai ơi đừng có nói nữa, còn nói là đứng đến sáng mai luôn đó. Dụ Phồn thầm chặt một tiếng, nghiền mắt đi, ngậm miệng không nói nữa. Nói liên tục một lúc lâu, Hồ Bàng cũng hơi mệt. Ông mở cái bình giữ ấm ra, uống một ngụm nước, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ. Đứng hẳn hoi, thẳng lưng lên, đàng hoàng tử tế, thể hiện ra chút tinh thần tuổi trẻ xem nào. Hồ Bàng nói xong, quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Cảnh Tham, em về lớp học trước đi, không thì lại không vào kịp tiết một. Lần sau nhớ để ý thời gian, đừng đến muộn nữa, nha. Ai dồ, chủ nhiệm Hồ ơi, thầy nói vậy, em có ý kiến này. Mọi người ai đều cũng đến muộn, nhưng tại sao chỉ có cậu ta được đi mà bọn em còn phải đứng? Nam sinh tóc xoăn xù đứng giữa mở miệng nói. Như vậy là không công bằng à? Nam sinh kia tên là Tạ Khoan, học ở ban 8 bên cạnh. Trong mắt Hồ Bang, tên này là một tồn tại còn làm cho người ta đau đầu hơn cả Dụ Phồn. Mặc dù Dụ Phồn cũng nổi loạn, nhưng bình thường không chủ động gây chuyện. Nếu bỏ qua những chuyện phạt phản như trốn học ngủ gật thì cũng coi như là bớt lo hơn. Mà Tạ Khoan thì không, Tên này thường xuyên cầm đầu đánh nhau với mấy trường cấp 3 hoặc trường bên cạnh, gây ra không biết bao nhiêu chuyện ồn ào. Cố tình gia đình lại hơi có bối cảnh, mấy cái lỗi nặng lúc nào cũng được qua quyết giải quyết cho xong. Tạ Khoan nói xong, tha bản năng tìm kiếm người cùng phe với mình. Phải không, Vũ Phồn? Vũ Phồn buộc miệng nói. Tôi không có ý kiến gì cả. Nếu được, cậu hy vọng trong cảnh tham mau bốc hơi bay luôn đi. Tạ Khoan im luôn. Ngay lúc Hồ Vàng vừa định lên cơn, chợt nghe thấy trong cảnh tham nhàn nhạt nói. Không cần đâu ạ, chủ nhiệm, em sẵn sàng chịu phạt. Nhìn đi, các em nhìn người ta mà xem. Nét mặt Hồ Vàng hài lòng, ông đi đến trước mặt Tạ Khoan nói. Công bằng phải không? Tổng điểm cả mấy môn của em cũng không bằng một môn của người ta. Còn có tư cách mà nói công bằng với tôi. Hồ Vàng dậy mục tiêu đây, căng nhang lải nhải Tạ Khoan cả buổi. Dụ Phồn đứng một bên, nghe mà còn thấy mệt lử người. Hồ Vàng không nhìn sang bên này, cậu dứt khoát lùi về sau, giữ lên tường, lười biếng ngáp. Mùi hương khiến cho người ta ghét muốn chết, bất ngờ ghé sát lại gần cậu. Cậu xem thư tình của tôi chưa? Lúc Trần Cảnh Tham thấp giọng nói chuyện, còn mang theo một âm trầm khang. Cậu còn mặt mũi mà nhắc đến cái này hả? Lại còn ở ngay cổng trường, ngay trước mặt chủ nhiệm giáo dục nữa sao? Dụ Phồn không ngẩng đầu lên, giọng điệu hung dữ nói. Sẽ rồi. Ừ, Trần Cảnh Tham đút tay vào túi. Tối hôm qua tôi viết thêm một cái mới. Dụ Phồn không hiểu, lập tức đứng thẳng người. Trước khi anh lấy thứ đó ra, nhanh tay lẹ mắt nắm lại cái cổ tay anh, giữ chặt động tác này lại. Lòng bàn tay Dụ Phồn hơi lạnh. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu một cái rồi ngừng cử động. Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Dụ Phồn tốn hơi nói. Tôi đã nói là tôi không thích con trai. Dụ Phồn, làm gì đấy? Nghe thấy tiếng động, Hồ Vang vội vàng đi tới hoảng hốt nói. Em nắm tay người ta làm gì? Mau buông ra. Dụ Phồn nào dám buông tay. Nhớ cậu vừa buông ra một cái, Trần Cảnh Tham lại trở tay, rút cái lá thư màu hồng nhạt ra nữa. Ai mà chịu trách nhiệm nổi? À em... Dụ Phồn nắm chặt, nghẹn một hồi lâu nói. Tay của em lạnh. Hồ Vàng khó hiểu. Tay lạnh thì đốt vào túi đi, đừng làm phiền bạn học. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích, cậu nắm chặt cổ tay Trần Cảnh Tham, cả người hơi cứng đơ. Cậu đang nghĩ nên nói thế nào? Người trong tay bỗng nhiên dùng sức, thế mà Dụ Phồn lại không giữ nổi anh. Lúc Trần Cảnh Tham rút tay ra, Dụ Phồn thấy rõ tim mình giật nảy lên một cái. Còn mày không có lấy ra cái gì hết. Dụ Phồn buông tay anh ra, mệt ấy như vừa đánh một trận với người ta xong. Hồ Bàng nhận ra một ít manh mối, nhớ mày hỏi. Vừa nãy hai em nói cái gì đấy? Con trai gì? Thư gì? Cái thánh lực quỷ gì không biết. Dụ Phồn mở miệng nói nhảm. À, cậu ấy giới thiệu cho em mấy cái bộ sách phụ đạo phù hợp với con trai. Mỹ mắt của Trần Cảnh Tham dần dần không nói gì. Nói vớ vẩn, sách phụ đạo đâu ra mà còn phân biệt cả giới tính. Với lại, em còn đọc được cả sách phụ đạo cơ à? Hồ Hoàng nghi ngờ nhìn cậu hỏi. Em ấy giới thiệu cho em sách phụ đạo gì, nói tôi nghe xem. Dụ Phồn đáp. À, tổng hợp kiến thức toán cấp 3, giúp Đặng Tráng Mai học toán thế nào? Người chậm A cân bắt đầu sớm, 2017. Mấy người bên cạnh ngơ ngác. Hồ Vàng không ngờ là chuyện về sách phụ đạo thân. Ông sửng sốt một hồi lâu, gật đầu tán thành nói. À, vậy những cái sách này, à đúng thật là rất phù hợp với em. Không thôi. Cậu chữ thục của Dù Phôn đã đến tận bên miệng rồi, gần đến lại phải nhịn xuống. Có Trần Cảnh Tham ở đây, Hồ Vàng không bắt đám học sinh này đứng lâu lắm. Tiếng chuông vào tiết mục vừa vang lên là phất tay thả người đi luôn. Đám học sinh rắc rối đi cùng nhau, thể trạng cực lớn. Nam sinh tuổi này vẫn đang ở trong giai đoạn ấu trĩ, xem cái việc bị phạt tập thể thành chuyện cực kỳ nở mày nở mặt. Lúc đi lên lầu, Con cô ấy lớn giọng, ồn ào đến mức học sinh trong lớp liên tiếp ngó ra ngoài nhìn. Dụ Phồn đi thuốc đằng trước, ngại ôn, cậu tăng nhanh bước chân. Tạ Khoan đi lên sát bên cạnh. Dụ Phồn, sao cái thằng nhóc mọt sách lớp cậu đi nhanh thế? Vội lên lớp học hả? Dụ Phồn không để ý đến cậu ta. Tạ Khoan liếc mắt nhìn nét mặt cậu nói. Mẹ nó, tôi đang định dạy cho cậu ta một bài học mà. Hại tôi bị hổ béo mắng cả buổi. Này, không phải cậu cũng ghét cậu ta à? Hay là hai đứa mình? Người phía trước bỗng nhiên dừng bước. Tạ Khoan cũng vô thức ngừng lại theo. Cậu ta còn muốn nói cái gì đó. Dụ Phồn quay đầu qua, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta. Dụ Phồn vốn đã cao, còn đứng trên cậu ta hai bậc thang, ánh mắt rũ xuống, thoáng mang theo ý dõi giảm tàn nhẫn. Thế nhưng, chỉ ngay sau đó đã biến mất. Tạ Khoan tức khắc đứng khẩn tại chỗ. Trước đây, tôi từng nói với cậu rồi phải không? Một lúc lâu sau, Dụ Phồn lười biếng mở miệng. Tạ Khoan, gì cơ? Đừng động vào người lớp tôi. Một câu đó như giúp cậu ta nhớ lại, hoặc như là một lời cảnh cáo. Dụ Phồn quay người rời đi. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa, Tạ Khoan mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ nó! Dụ Phồn đi thẳng lên lầu 4. Lúc nhìn thấy bóng dáng đứng ở lối vào cầu thang, cậu thoáng dừng lại, khẽ đến mức không thể nhìn ra. Trần Cảnh Thâm đứng ở đó, trên tay còn cầm tờ giấy viết thư cực kỳ quen mắt. Không chịu để yên phải không? Quả nhiên, Dụ Phồn vừa đi lên lầu lại nghe thấy cậu nói lạnh nhạt đó nữa. Bạn học Dụ. Dụ Phồn không thể nhìn thêm được, xoay người nắm cái cổ áo anh. Cậu cho rằng tôi không đánh cậu phải không? Trần Cảnh Thâm để mặt cậu nắm, dùng một tay mở lá thư trong tay ra, đưa đến trước mặt cậu. Dụ Phồn thầm nghĩ, mẹ nó đúng là khó lòng phòng bị được. Học vật lý dễ dàng, các câu hỏi nhất định phải đọc khi học cấp 3. Từ điển tiếng Anh mà học sinh tiểu học vẫn ghi nhớ được. Nét mặt Trần Cảnh Thâm không thay đổi. Đây là những cái sách phụ đạo hôm qua tôi vừa chọn lại. Rất phù hợp với những người như cậu. Trần Cảnh Tham dừng lại một lát, như đang tìm từ ngữ thích hợp hơn. Những người không có căn bản kiến thức thì vẫn làm được. Mong là nó có thể giúp cho cậu. Dụ Phồn thiệt tình, không biết nói gì luôn. Cả ngày, Dụ Phồn không hề liếc mắt lên nhìn chỗ ngồi phía trước. Vóc dáng của ai kia rất cao. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy ngay cái gáy thiếu đòn đó. Cậu chơi mãi cái game trách này không thấy chán hả? Vương Lộ An chống một tay lên lưng ghế nói. Chơi cả ngày luôn. Dụ Phồn đáp. Bấn bận tâm đến cuộc sống của người khác đi. Tiếng chuông tan tiết cuối cùng vang lên. Tràng Phóng Cam bước vào đúng lúc giáo viên vật lý rời đi. Vương Lộ An lập tức xô cậu. Đừng chơi nữa, Phóng Cam tới rồi. Đừng động, Dụ Phùng nói. Đang trong giây phút quan trọng. Cũng may Trang Phóng Cam không để ý đến bên này. Cô vừa bước vào lớp, đã đi thẳng đến máy tính, mở tập tin trong USB ra. Trước khi tan học, cô đổi chỗ cho các em trước. Bảng chỗ ngồi mới hiển thị lên màn hình chiếu. Ôi đệt, đổi chỗ kia Dụ Phùng. Duyên phận giữa đôi ta đã kết thúc nhanh quá à. Vương Lộ An nheo mắt tìm tên mình. Mẹ nó, sao tôi lại ngồi cùng bàn với ủy viên kỷ luật cơ chứ? Phỏng Cam, cô ý đúng không? Để tôi xem cậu ngồi với ai. Ồ, ok, ok, phát. Trời đất, Dụ Phồn. Cậu mau xem bạn cùng bàn mới của cậu kia. Dụ Phồn tạm dừng game, bực mình ngẩng đầu lên. Cậu có thấy phiền không? Đang nói thì trông thấy người ngồi ở hàng thứ tư bên tổ ba đứng lên, cậu lập tức im bặt. Cả lớp còn đang ngẩng đầu tìm chỗ ngồi mới của mình, chỉ có một người ôm sách đứng dậy đi đến phía sau lớp học. Mặt bạn Vương Lộ An rất bơ, chỉ còn mỗi một góc là sạch sẽ được tí. Trần Cảnh Tham đặt sách vở xuống góc đó, không nói gì liếc mắt nhìn Vương Lộ An. Vương Lộ An lập tức hiểu ý. Ngài chờ một tí nhé học bá, tôi thu dọn ngay. Dụ Phồn giữ tay, đây lại cái trong sách giáo khoa đã nhăn nhấm của Vương Lộ An. Cậu có ý gì đây? Cậu nhíu mày nhìn Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham nói, không phải cậu từng nói à? Vương Lộ An kẹt ở giữa, ngó trái lại ngó phải, vẻ mặt mưu mơ. Dụ Phùng hỏi, tôi nói cái gì? Cậu nói, thất nhiên, thì ngồi lại gần xíu để nhìn thôi. Trần Cảnh Tham nói. Chiều thứ tư, sau khi dạy xong các tiết học ở lớp khác, Trang Phóng Cam ôm giáo án đi về văn phòng. Nhìn thấy người đang dự lên bàn làm việc của mình, cô hơi nhướng mày. Chà, khách quý đến à. Trang Phóng Cam gỡ micro trợ giảng xuống đặt lên bàn, nói. Dụ Phùng hỏi, hôm qua em cũng đến rồi mà, phải không? Ý cô là hiếm thấy em chủ động đến một lần. Trang Phóng Cam ngồi vào chỗ nói. Nói đây, có việc gì? Dụ Phùng đi thẳng vào vấn đề. Em muốn đổi chỗ ngồi. Đổi đi đâu? Hàng cuối cùng mà, gần bục giảng, sao cũng được. Trang Phóng Cam uống một ngụm nước. Nếu em không cho cô được một lý do hợp lý, thì đừng đứng đây lãng phí cái thời gian của nhau. Dụ Phồn, bạn cùng bàn mới ảnh hưởng đến việc học của em. Trang Phóng Cam không hiểu. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, nghĩ không ra. Sao cậu có thể không biết xác nói ra được những lời này? Em ấy ảnh hưởng em làm sao? À, viết chữ rất ôm, người hôi, khinh thường học sinh yếu, vớ vẩn. Trang Phóng Cam cam giáo án lên vỗ trên đầu cậu. Lần đổi chỗ này là tự Trần Cảnh Tham đến xin cô chuyển, sao người ta lại khinh thường em được? Dụ Phồn im lặng một lúc lặp lại, là tự cậu ta xin ư? Trang Phóng Cam, nếu không thì sao? Mẹ nó, sao cái tên này lại phiền quá vậy? Tại sao cậu ta muốn ngồi đâu thì được ngồi đó chứ ạ? Dụ Phồn nói xong, chợt cảm thấy cái câu này nghe hơi quen quen. Hình như hôm qua Tạ Khoan cũng nói một câu na ná thế này. Em nói xem. Trang Phóng Cầm nói. Học sinh đứng đầu toàn khối, chủ động đề nghị giúp đỡ bạn học yếu kém. Đây không phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống à? Chuyện tốt này cô cho người khác đi, em không cần đâu. Chuyện này không do em làm chủ. Trang Phóng Cam phất cây bút máy trên tay, nói rõ ràng. Về lớp đây, chờ ngày nào đó em thêm được một con số không sau điểm toán, thì đến đây tìm cô nói chuyện đổi chỗ. Đến lúc đó em muốn ngồi đâu thì ngồi. Dù có là văn phòng của chủ nhiệm Hồ, chắc chắn cô cũng nghĩ cách hoàn thành chuyện này cho em. Dụ Phồn im lặng. Dụ Phồn về lớp với gương mặt cau có, nhìn cái người ngồi cạnh chỗ mình, mặt lại càng cau có hơn. Đang lúc nghỉ giữa giờ, người trong lớp ai không nghỉ thì nói chuyện tán dóc, một vài người đến căng tin mua đồ ăn. Cả lớp chỉ có một mình Trần Cảnh Tham nghiêm túc làm bài. Dụ Phồn, cậu vừa đi đâu thế? Vương Lộ An bị chuyển tới tổ bên cạnh. Lúc này hai người ngồi trước Dụ Phồn một bàn, cũng không ở trong lớp. Cậu ngồi xuống cái chỗ của người khác trước. Dụ Phồn ngồi xuống, không nhìn người bên cạnh. Đi vệ sinh. À, sao không rủ tôi đi cùng chứ? Gọi cậu làm gì? Trong cửa à? Cũng không phải là không được à. Vương Lộ An vòng người qua ngồi xuống, gác hai tay lên lưng ghế, bắt đầu căng ngăn. Ai, cậu không biết tôi khổ thế nào đâu. Ủy viên kỷ luật ngồi cùng bàn với tôi, không chịu chăm chú nghe giảng, mà cứ nhìn tôi hỏi à. Cả điện thoại tôi cũng không chơi được. Không ổn rồi, tôi phải tìm Phóng Cam xin cái đổi chỗ thôi. Cái chỗ đen đuổi này ai thích thì ngồi đây. Tôi ngồi. Dụ Phùng nói, cậu đổi với tôi không? Vương Lộ An sừng sốt, vô thức nhìn sang người ngồi cạnh Dụ Phồn. Trần Cảnh Tham rủ mắt, cũng không ngừng bút lại. Cậu ta nhìn ngân hàng câu hỏi dưới tay Trần Cảnh Tham, chỉ liếc mắt nhìn thôi, đã thấy buồn ngủ rồi. Cậu ta cứ cảm thấy giữa học bá vừa chuyển tới với Dụ Phồn này có hơi hơi kỳ lạ, không có giống như lời Dụ Phồn nói. Cũng không phải là không được, Vương Lộ An thuận miệng nói. Không hỏi học bá có chịu không hả? Dụ Phồn nhíu mày. Liên quan gì đến cậu ta? Không đổi. Một tiếng trầm trầm bay tới từ bên cạnh. Dụ Phồn không biết nói gì luôn. Không ngờ Trần Cảnh Tham sẽ để ý đến mình. Vương Lộ An cũng hơi sửng sốt. À, không đổi không đổi. Bọn tôi chỉ nói chơi thôi. Chỗ ngồi của Phong Cam đã sắp xếp thì không ai đổi được đâu. Vương Lộ An dịch sang bên cạnh, bắt lấy cơ hội hỏi một câu mình đã bứt rứt cả đêm. À đúng rồi học bá này, hôm qua cậu bảo thích nhìn thì ngồi gần để nhìn là nhìn cái gì thế? Bách, tay của Dụ Phồn rung lên, điện thoại mới vừa lấy ra rơi thẳng xuống đất. Trần Cảnh Thâm nói, nhìn Dụ Phồn, chủ nhiệm Hô. Trần Cảnh Thâm im luôn. Vương Lộ An mờ mịt chớp chớp mắt. Chủ nhiệm Hồ sao? Hồ béo hả? Thầy ấy với cái chỗ này liên quan gì đến nhau? Dụ Phồn mặt không đỏ, tim không đập nói. Chỗ này của tôi, đứng lên là nhìn thấy được văn phòng dưới lầu. Vương Lộ An hỏi, sao tôi lại không phát hiện ra? Thường thôi, chỉnh đường sự cũng đâu có phát hiện ra. Trần Cảnh Tham liếc mắt nhìn miệng của Dụ Phồn, nghĩ không ra. Sao người này có thể bị được như vậy chứ? Vương Lộ An đứng lên nhìn thử. Nhìn đâu có tới đâu. Dụ Phồn nói. Tại cậu lụng thôi. Cái đệ. Vương Lộ An nhìn Trần Cảnh Tham. Học bá. Cậu thích hổ hổ chủ nhiệm Hồ hả? Tại sao? Không phải thầy ấy không chủ nhiệm lớp A? Cảm nhận được cái ánh mắt hung tợn của người bên cạnh, ngón tay Trần Cảnh Tham kẹp bút, im lặng 2 giây. Ừ, anh không chút tình cảm mà nói. Tôi thích giáo trình toán học thầy Ánh biên soạn. Vương Lộ An không biết nói gì. Dụ Phồn cầm áo đồng phục ném trên bàn, gấp thành hình cái gối, mở miệng đuổi khách. Thôi về chỗ của cậu đây, tôi muốn nằm ngủ. Hết thời gian nghỉ giữa giờ, tiếng chuông vào học lại vang lên. Giáo viên vật lý ôm sách giáo khoa bước vào. Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy. Trần Cảnh Tham đứng lên, phát hiện bên cạnh mình vắng tanh. Dụ Phồn nằm sấp trên bàn, đã ngủ rồi. Cậu vốn đang ôm áo khoác ấp mặt ngủ, ngủ say thấy khó chịu, lại nghiêng mặt đi, lộ ra nửa gương mặt. Nam sinh nhắm hai mắt, mũi rất cao, hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt và giữa gò má vẫn giữ nguyên một cảm giác cân bằng vi diệu, bớt đi tính công kết hơn khi còn thức rất nhiều. Thì ra nốt ruồi không phát triển theo tuổi tác. Ngồi xuống đây, giáo viên vật lý lặp lại lần nữa. Thầy đẩy mắt kính, nhìn người phía sau vẫn đang còn đứng. Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham thu lại ánh mắt ngồi trở về. Dụ Phồn bị tiếng vỗ bàn đánh thức. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã ăn ngay ánh mắt lạnh lùng của Trang Phóng Cam. Thấy cậu tỉnh dậy, Trang Phóng Cam dừng động tác, dùng giáo án vỗ vàng lại, giơ đề kiểm tra trong tay lên. Dọn hết những cái thứ trên bàn đi. Hai thứ tự học này dùng để làm bài kiểm tra. Đừng thả nghỉ quá lâu rồi. Cô muốn xem các em đã quên bao nhiêu kiến thức. Cô sẽ phê điểm bài kiểm tra này. Tất cả làm cho cẩn thận. Bạn học ngồi đầu tiên của các tổ lên lấy đề đi, truyền ra phía sau. Dụ Phồn cử động ngón tay, lại vùi mặt vào trong cánh tay lần nữa, mãi đến khi đề kiểm tra truyền tới trước mặt cậu mới gian nan ngồi dậy. Trạng Phóng Cam giám thị nghiêm khắc, ánh mắt liếc khắp xung quanh, lại rất ít khi nhìn sang phía Dụ Phồn, bởi vì các giáo viên ai cũng hiểu rõ trong lòng ở phương diện kiểm tra Dụ Phồn vẫn luôn vô cùng thật thà. Làm được bao nhiêu điểm sẽ làm bấy nhiêu, từ trước tới nay rất lười gian lận. Dụ Phồn lấy bút ra viết tên vào, định nhân lúc Trang Phóng Cam không để ý sẽ ngủ tiếp. Bởi vì rất buồn ngủ, chữ viết của cậu nghiêng ngả siêu vẹo, hệt như con sâu lông bị cắt thành mấy khúc. Vài giây sau, Dụ Phồn chợt nhớ tới cái gì đó, chậm chậm ngẩng đầu lên nhớ lại. À, hôm nay Phóng Cam nói cái gì nhỉ?

Chắc chắn trên tờ giấy không viết tên sách vớ vẩn gì đó. Cậu mới lạnh lẽo hỏi. Cái gì đây? Cách giải và đáp án đề kiểm tra. Trần Cảnh Tham ném bút vào túi đựng bút, nghiêng mắt nhìn cậu hỏi. Không phải cậu muốn nhìn à? Phải à, tôi muốn nhìn. Mẹ nó, tôi muốn nhìn ở phút kiểm tra cuối cùng được chưa? Tàn học, một đám người ngồi đánh bài trong quán bia ở cổng sau trường. Vương Lộ An ngửa ra sau, tựa vào lưng ghế, đầu mềm oặt buông thõng. Mới khai giảng mà đã cho làm kiểm tra, phỏng cam kinh khủng thật luôn. Có phải mỗi lần lớp các cậu làm kiểm tra đều phải gửi thành tích vào cái nhóm phụ huynh không? Đừng nói nữa, ba tôi lại được dùng gậy bóng chay phục vụ tôi rồi. Ánh mắt Vương Lộ An chứa đầy lòng biết ơn, nhìn sang người bên cạnh nói. Còn may có anh em tôi ở đây, tôi không phải đứng cuối bao giờ. Dụ Phồn không để ý đến cậu ta, cúi đầu ném bài. Trương Nhàn Tĩnh là nữ sinh duy nhất trong cái đám này. Cô vắt chéo chân uống trà sữa. Bạn cùng bàn của cậu là ủy viên kỷ luật đấy thay, không nhìn bài à? Nhìn cái đếch gì chứ, cậu ta là ủy viên kỷ luật đó. Vương Lộ An nhắc tới lại tức. Vậy mà cái chữ còn ngoáy hơn cả Dụ Phồn. Tôi sắp bị ép thành lé tới nơi, đọc không hiểu một chữ nào. Mã nó, tụi ra con ba, sao cậu nổ thẳng tôi thế? Thấy cậu phiền, Dụ Phồn nói. Trương Nhàn Tĩnh cười đến rung hết cả người. Cơ mà Dụ Phồn, vừa khai giảng cậu đã nộp giấy trắng, không buồn khoanh lũi luôn, tính chọc cho phóng cầm tức chết thật hả? Nhắc tới kiểm tra, Dụ Phồn lại nghĩ đến người nào đó, động tác ném bài nặng nề hơn. Cậu hỏi, khoanh lũi có ra được 90 điểm không? Lòng mày của Trương Nhàn Tĩnh chần chọt. Khoanh lũi thì không thể lên tới 90 điểm được đâu. Không lên được 90 điểm, làm hay không cũng giống nhau cả thôi. Ngửa tay, Dụ Phồn sơ vào túi, muốn hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại. Kết quả lại đụng phải mặt giấy thô ráp, cậu lặng lẽ phát một tiếng, nhanh chóng rút tay ra. Là cái tờ giấy nháp Trần Cảnh Tham đưa qua. Vốn cậu định vò tròn ném đây, đúng lúc Trang Phóng Cam lại đi ngang qua cửa, nên gọi cậu. Cậu phản xạ có điều kiện nhét tờ giấy đó vào túi quần mình. Dụ Phồn cảm thấy, có khi sau này mình bị dị ứng với mấy cái tờ giấy trong tay của Trần Cảnh Tham mắt thôi. Viễn bài kiểm tra làm gì? Tôi cũng chưa từng làm bao giờ. Tạ Khoan ngậm điếu thuốc, không chịu thua mà làm màu. Giáo viên cũng không quản được tôi, Vương Lộ An nói. Đó là bởi vì các giáo viên lười quản cậu. Tạ Khoan, vậy thì càng tốt chứ sao. Tôi nghe các cậu kể về chủ nhiệm của lớp các cậu, cậu thấy phiền. Nếu đó là chủ nhiệm lớp tôi đã... Bết. Dụ Phồn ném lá bài cuối cùng xuống bàn. Đừng nói nhảm nữa, Dụ Phồn nói. Đưa mặt lại đây. Tạ Khoan ngơ ngác. Nửa phút sau, trên mặt Tạ Khoan có thêm một con rùa vẽ bằng chiếc bút marker. Phát lại nữa, Tạ Khoan nói xong, người bên cạnh bỗng nhiên đẩy cánh tay cậu ta. Tạ Khoan nhíu mày hỏi. Cái gì? Anh Khoan, cậu nhìn kia, nữ sinh bên ngoài đó có phải là cái người trước đây theo đuổi cậu không? Ai cơ? Vương Lộ An nhìn thoáng qua bên ngoài hỏi. Là cậu ta à? Thấy nữ sinh vội vàng rời đi bên ngoài, Tạ Khoan nhướng mày. Không ai cả. Một người bên ban ba, theo đuổi tôi 2 tháng, ngày nào cũng đưa nước, đưa đồ ăn vặt cho tôi. Phiền muốn chết, vẻ ngoài thiệt còn xấu, vất vả mãi tôi mới đá cậu ta đi được. Mắt nữ sinh đó bị mù rồi à? Trương Nhàn Tịnh cúi đầu chơi điện thoại, nhạt nhẽo nói. Nhảm nhí, tôi đẹp trai thế này, có nhiều người theo đuổi tôi lắm đó được không? Tạ Khoan nhìn bài nói. Buồn nôn, nhất là cái gì mà là ban ba ấy, các cậu biết không? Ai cũng nói đó là lớp trọng điểm khối xã hội. Tuần đầu tiên, cô gái đó viết cho tôi một lá thư. Trọng trọng là viết một đống tác phẩm thi ca văn cổ. Tôi đọc có hiểu mẹ gì đâu. Dụ phồn hỏi, đã thế nào? Người im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Tạ Khoan hơi sửng sốt. Hả? Cái gì cơ? À, tôi nói là cậu đá cậu ta thế nào đó. Dụ phồn lặp lại. Này, không phải là đơn giản à? Tạ Khoan nói. Tôi mở cái phần ký tên trong lá thư cậu ta viết cho tôi, dán lên cái bảng đen của lớp cậu ta. Trương Nhàn Tịnh lý cậu ta. Cậu hẹn thật đó. Ai bảo cậu ta cứ quấn lấy tôi làm gì? Tạ Khoan nói. Dụ Phôn, cậu hỏi cái này làm gì? Có nữ sinh theo đuổi cậu hả? Nói thừa, nữ sinh theo đuổi anh em tôi còn ít à. Vương Lộ An đắc ý nhướng mày, cứ như người được theo đuổi là mình vậy. Dụ Phôn vừa nhận được một lá thư tình nha. Phát. Dụ Phôn, sao cậu lại nổ tôi? Ván này tôi với cậu là một đội mà, tôi cũng là nông dân đó. Dụ Phùng nói, ồn muốn chết. Trương Nhàn Tịnh bỏ điện thoại xuống, tò mò ghé lại bàn mấy người đang chơi. Có cái chuyện này nữa hả? Dụ Phùng, ai đưa thư tình cho cậu thế? Dụ Phùng đáp, không ai cả. Nói đi mà, nói đi. Trương Nhàn Tịnh hỏi đến cùng. Lớp 10 hay là 11, có xin không? Tôi có quen không? Chẳng lẽ là Trần Cảnh Thâm à? Dụ Phồn ném thẳng bài ra ngoài luôn. Cậu đang định phản bác, chợt nghe thấy Trương Nhàn Tịnh nói tiếp. Đó là Trần Cảnh Thâm phải không? Dụ Phồn nghe vậy chưa khựng lại, quay đầu nhìn ra ngoài quán pizza. Trần Cảnh Thâm quay lưng về phía họ, đang đứng cách cổng sau không xa, trên vai anh đeo cặp sách, hai tay buông tự nhiên xuống bên người. Anh vẫn không nhúc nhích, đứng trước ba tên con trai dáng vẻ côn đồ. Rồi, đúng thế thật. Vương Lộ An đi tới trước cửa kính xem. Mấy người đối diện cậu ấy học ở trường bên cạnh phải không? Mấy người này đang làm cái gì vậy? Cái trường rách bên cạnh, đến chỗ bọn mình thì còn có thể làm gì? Trương Nhạn Tình nói, bóc lột. Dụ Phồn chống khuỷu tay ra ghế sofa phía sau, lười biếng xem kịch hay. Gần trường cậu có một trường trung cấp nghề, rất loạn, thường xuyên chạy sang đây gây chuyện. Có một khoảng thời gian tầm 3 ngày một lần, Hồ Bàng lại tới khu này tuần tra bắt người. Chỉ là gần đây vừa khai giảng xong, khá bận nên tạm gác lại việc này. Ba tên chặn đường Trần Cảnh Tham, người nào cũng nhuộm màu tóc kỳ lạ, mặc áo thun dài sặc sỡ với quần bó sát. Rẽ trái vào tiệm cắt tóc là được vào thẳng nghề luôn. Trần Cảnh Thâm bên cạnh trông càng sạch sẽ hơn. Tạ Khoan quan sát nét mặt anh một lúc, thử hỏi. Dụ Phồn, cậu mặc kệ hả? Không phải cậu ta cùng lớp với cậu à? Dụ Phồn không để ý đến cậu ta, vẫn nhìn cái bóng dáng người đó. Quan tâm cái đích gì chứ? Mỗi tháng có không biết bao nhiêu người bị bóc lột. Quan tâm nổi à? Hộ béo có trả phí bảo kê cho cậu không? Với lại, tùy rằng Trần Cảnh Tham là mọt sách, nhưng dù gì dinh dưỡng cũng rất đầy đủ a. Vài con rộng hơn mấy tên ngốc đối diện gấp đôi, vóc dáng cũng cao hơn người ta nửa cái đầu. Nếu không phải khí chất nghiêm túc trên người, trong ga yếu quá, ai mà dám tin bà con khỉ ôm đó đang bóc lột anh. Chỉ cần Trần Cảnh Tham có khí phách tí thôi, giờ nắm đấm lên đánh lại, hôm nay ba người này đừng mong thắng trở về. Ở phía xa, bóng người cao gầy hơi ngừng lại, cúi đầu lấy tiền. Dụ Phồn không hiểu. Mấy tên côn đồ nhìn nam sinh trước mặt. Thật ra trong lòng cũng luống cuống, không biết nên làm thế nào. Nói thật, bình thường bọn họ chỉ tìm học sinh lớp dưới hoặc nữ sinh để bóc lột. Nhưng cái vị này, đội giày thể thao, trên chân, trông rất dữ dằn. Theo hiểu biết của cái tên giang hồ nào đó, đội này phải gần 5 chữ số. Với cái tỷ giá nhân dân tệ hôm nay, nếu lấy 5 chữ số đó là 10.000, thì đội này, dạy này tầm khoảng 35 triệu đồng tiền Việt Nam đó. Cộng thêm cái cách ăn mặc học sinh tốt này, ba người nhất trí quyết định. Bắt tay thử một lon, biến xe đạp thành mô tô. Mày có thể nghe thấy không?

nhìn cái mũi kim đang từ từ đâm xuyên qua da, đạo kim bị băng dán cố định lại, giữ yên trên mu bàn tay cậu. Được rồi, y tá nói, uống nhiều nước ấm vào, mặc kỹ áo khoác vào, đổ mồ hôi ra là tốt nhất. Y tá rời đi, Dụ Phong dựa ra sau, ngã cả người vào ghế truyền dịch, áo phao lông rơi xuống theo động tác của cậu. Đã sốt cả ngày, tình trạng của cậu còn tệ hơn những bệnh nhân bị sốt khác. Cậu nằm lên áo khoác mềm mại, cơn buồn ngủ lại lần nữa dâng lên. Thuốc và một ly nước ấm được đặt xuống trước mặt cậu. Uống đây rồi ngủ, giọng nói Trần Cảnh Tham truyền tới từ trên đỉnh đầu. Dụ Phồn không muốn nói thêm, cầm lấy thuốc nuốt xuống, nghiêng đầu, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Lúc tỉnh dậy, sắc trời đã tối mịt. Dụ Phồn vẫn giữ nguyên cái tư thế ban đầu, nhịn xuống cơn buồn ngủ, híp mắt nhìn lướt một vòng xung quanh. Trong phòng truyền dịch không có nhiều người. Người mẹ ôm con mình, tình nhân nắm tay nhau, người trưởng thành vừa truyền nước, vừa ôm máy tính làm việc, và học sinh trung học thì đang cúi đầu làm bài. Dụ Phồn quay đầu qua, nhìn vào người cuối cùng đó. Nơi dùng để giúp đỡ người bệnh, giờ đây đang đặt một bộ đề thi và một quyển vở trắng. Trần Cảnh Tham sẵn tay áo tới khuỷu tay, cúi đầu nắm bút viết. Dụ Phồn lập tức nổi lên cái cảm giác ghét học tập. Cậu khàn giọng mở miệng nói, sao cậu còn chưa đi? Trần Cảnh Tham nói, chưa làm bài tập xong. Làm sao? Đổi chỗ khác thì cắt ngang cái mạch suy nghĩ làm bài của cậu à? Truyện thuốc ngủ một giấc, Dụ Phồn cảm thấy rõ là mình đã tốt hơn rất nhiều. Sau đó cậu nhìn chăm chú cây bút đang lay động trong tay Trần Cảnh Tham chốc lát, nhớ đến lúc trước mình bị bệnh, bị con gà yếu này dùng vũ lực áp chế, cảm thấy mình phải cho cái tên này một nhát cảnh cáo. Cậu khó khăn thốt lên tiếng, Trần Cảnh Tham này. Ngòi bút của Trần Cảnh Tham vẫn không ngừng nói, ừ, có biết những người chọc tôi sẽ có kết cục gì không? Trần Cảnh Tham quay đầu qua. Dụ Phồn nghiêng đầu, nhìn chăm chăm đôi mắt mụ mí của anh, lạnh lùng nói, dù sao cậu cũng ở đây rồi, dứt khoát chọn trước cho mình một cái giường đi. Mù bàn tay lạnh lẽo dán lên trên trán cậu. Giọng của Dụ Phồn im bặt. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Cảnh Tham đã thu tay về. Hả, sốt rồi? Trần Cảnh Tham ngẩng đầu nhìn túi thuốc nói, đo thân nhiệt xong, thật sự đã giảm về 37,9 độ. Lúc y tá đến rút kim ra, thuận miệng hỏi một câu, hai em là bạn học hả? Dụ Phồn ở ỏi nói, vâng. Quan hệ tốt thật đấy, y tá nói, lúc em ngủ thì cậu ấy vẫn nhìn chăm chú cái túi thuốc giúp em, còn thay cho em hai túi mới. Mỹ mắt của Dụ Phồn vừa đe dọa bạn học xong, giật giật, cậu không một dấu vết liếc mắt nhìn người bên cạnh. Trần Cảnh Tham đang làm đề cũng không nhấc mí mắt lên, cứ như hoàn toàn không nghe thấy hai người bên này đang nói gì. Vì thế cậu hơi dừng lại, quả quyết đáp, à vâng ạ. Y tá mới vừa rời đi, điện thoại của Vương Lộ An đã nối gót theo đến. Trần Cảnh Tham thoáng liếc thấy cậu, lấy tam bông ấn lên mu bàn tay còn lại, dùng vai kẹp điện thoại, lười biếng chờ bên kia lên tiếng. Giọng của Vương Lộ An truyền đến từ đầu dây điện thoại. Mẹ nó, tự cậu mở quy chat ra xem. Cả đêm tôi gửi cho cậu 37 tin nhắn, cậu không trả lời một cái nào. Nhìn tôi có khác mẹ gì chó liếm chân cậu không? Có nghĩ ở đây là một câu thuật ngữ thiểm cẩu, ý chỉ những hành động nhúng nhường nịnh bợ, nịnh hót lấy lòng đó. Dụ Phồn hỏi, không nhìn thấy, có gì không? Vương Lộ An dừng lại, sao giọng cậu nghe lạ thế? Bị cảm, có gì thì nói đi, Dụ Phồn nói. À, cũng không có gì đâu, chỉ là nhắc cậu nhớ chép cái bài kiểm tra toán, Vương Lộ An nói. Hôm nay Trang Phóng Cầm dặn trên lớp, bài nào làm sai chép lại 10 lần, Nếu ngày mai không giao, sang tuần sau sẽ phải đứng học tiết toán. 10 lần ư? Dụ Phồn nhớ tới bài kiểm tra toán trắng phao của mình, đơ mặt nói. Ok, không sao, tuần sau sẽ cấp tiết toán. Tắt điện thoại, Dụ Phồn cảm thấy cũng được rồi. Lấy cái tăm bông ra chuẩn bị ném đi. Một quyển vở bài tập còn mới, vẫn chưa viết tên, đưa tới trước mặt cậu. Dụ Phồn sửng sốt, nhìn chăm chú cái vở bài tập 2 giây, mới ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì đây? Lúc ngồi mới thấy Trần Cảnh Tham đúng là rất cao. Đường nét xương cằm của anh gọn gàng đẹp đẽ. Lúc nói chuyện, hầu kết nhô ra hơi lan. Bài tập toán. Đưa phóng cầm đi. Đưa tôi làm gì? Dụ Phồn hơi khựng lại, chợt nhận ra được. Hả? Cậu viết giúp tôi sao? Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Dụ Phồn im luôn. Vừa nãy, người này ngồi bên cạnh múa bút cả buổi, là đang làm bài tập cho cậu hả? Dụ Phồn ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy cơn nóng sốt vừa thuyên giảm, lại có dấu hiệu quay về. Ai bảo cậu viết cho tôi chứ? Phóng cầm cũng đâu có ngốc, chữ của tôi với cậu khác nhau như vậy à? Tôi dùng tay trái viết. Chữ của tôi cũng đâu xấu đến mức đó, Trần Cảnh Thâm nói. Coi như là để cảm ơn cậu giúp tôi ở cổng sau. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, Dụ Phồn nhớ mày nói. Là tôi ngứa mắt cái đám đó thôi. Ừ. Trần Cảnh Thâm nhìn vào ánh mắt trốn tránh của cậu lên tiếng đáp. Cũng đã nói đến mức này rồi. Với lại, dù sao chính Trần Cảnh Thâm cũng không còn chép mấy bài sai này. Dụ Phồn ôm bài tập lại đây. Hôm nay hết bao nhiêu tiền thuốc? Dụ Phồn lấy điện thoại ra nói. Tôi chuyển qua WeChat cho cậu. Trần Cảnh Tham nói ra một con số. Dụ Phồn mở WeChat, lật tìm trong đáy cả buổi mới muộn màng mà nhớ ra. À đúng rồi, Trần Cảnh Tham hỏi. Tại sao tôi không xem được trạng thái WeChat của cậu? Cậu bị ngốc hả? Cậu bỏ vào danh sách đen. Đương nhiên không xem được của Dụ Phồn. Lên tới bên miệng, sau khi đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Tham, lại nuốt trở về. Mẹ nó, sao lại khiến cho cậu trông như trai đểu thế này được? À không biết, chắc là bị lỗi. Cậu giơ điện thoại lên, bỏ Trần Cảnh Tham từ trong danh sách đen ra. Chuyển tiền qua rồi. Lúc Trần Cảnh Tham nhận tiền, anh nhấp vào ảnh đại diện của Dụ Phồn. Ảnh đại diện của cậu là hình mấy con mèo hoang. Nhìn qua có vẻ tiện tay chụp ở quanh trường. Trạng thái ít đến đáng thương trên vòng bạn bè hiện ra. Anh bình tĩnh những mày nói. Ừ, giờ thì thấy rồi. Tạ Khoan không người, đứng ở trong phòng quan sát. Người phụ nữ trung niên bên cạnh dặn dò. Mới vừa cắt da bao, nhớ chú ý vết thương, uống thuốc đúng giờ. Cố gắng đừng có hoạt động quá mạnh. Tức là ở đây cắt da bao, tức là cắt bao quy đầu. Chắc là để tránh cho anh Giang quét từ nên tác giả đã dùng dấu gạch nối giữa mấy cái chữ đó. Vì vậy ở đây người dịch cũng đã giảm viết tránh đi luôn. Dạ đầu của Tạ Khoan tê rần, gật đầu li lị, dựa vào tường liếc nhìn khắp nơi, chỉ mong phân tán được lực chú ý của mình. Sau đó cậu ta trông thấy hai cái bóng dáng quen thuộc. Tạ Khoan lập tức mở to hai mắt, đứng thẳng lên. Vết thương kéo nhẹ một cái, đau đến mức cậu ta phải che đúng quần thang. Xịt một tiếng. Cậu ta nhịn xuống cơn đau, chống tay lên tường tỉ mỉ mà xác nhận lại một phen. Nam sinh đi trước rút tay vào túi, mang vẻ lười nhác tùy ý trước sau như một. Có thể bởi vì trời lạnh, sắc mặt trông hơi tái nhợt. Người đi phía sau ăn mặc phong phanh, áo sơ mi đồng phục thường ngày ngay ngắn chỉnh tề, thế mà giờ đây mang đầy nếp gấp. Lúc đi tới cửa còn nâng tay xoa nhẹ viền mắt. Tạ Khoan hoàng hồn lại từ cơn khiếp sợ, lập tức cầm điện thoại lên chụp điên cuồng, sau đó gửi vào nhóm chat hơn 100 người. Anh Khoan của ban 8 gửi lên hình ảnh kèm theo dòng nhắn. Ôi đệ, cái cậu xem tôi thấy ai này? Dương Nhàn Tĩnh ban 7 hỏi.

À, lừa cô thôi, là em đánh cậu ta đó. Một lúc lâu sau, Diệu Phong dựa lên tường thở nói. Em vừa nhìn cái phẩm hạnh học sinh mũi nhọn của cậu ta, lại thấy phiền. Có khi lần sau, còn đánh tiếp. Tràng Phóng Cảm nhướng mày lặng lặng nhìn cậu. Cô đã dạy Diệu Phong hơn một năm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được, nam sinh nói bậy hay thật. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệu Phong nói. Cho nên cô mau đổi chỗ cậu ta đi đi, em đỡ phải động tay lần nữa. Trái tim treo la lẫn cả đêm của Trang Phóng Cam chậm rãi thả lỏng xuống. Không đánh nhau là tốt rồi. Bây giờ Diệu Phong còn đang gánh xử phạt trên người. Nếu phạm thêm một lỗi nặng nữa, vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cảm thấy Diệu Phong sẽ không vô cớ đánh bạn học, nhưng vẫn muốn gọi ra ngoài hỏi cho rõ ràng. Có điều nếu Diệu Phong đã chống đối như vậy, chắc chuyện chỗ ngồi cũng phải suy xét đổi đi. Nếu ngay cả chung sống hòa bình giữa hai người bạn học cũng không làm được, vậy còn hy vọng được gì ở những thứ khác? Được rồi, Trang Phóng Cam hất cam về phía lớp học nói. Đi vào đọc sách đi. Diệu Phong trở về chỗ ngồi, mới nhận ra được một nửa người trong lớp đang nhìn sang bên này. Cậu đã quen với nghi thức bị nhìn chăm chăm này từ lâu rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì thế cậu căng da đầu, quay đầu nhìn từng người một. Đến khi mấy cái đầu đó quay đi hết, Diệu Phong mới nhìn người bên cạnh. Hôm nay Trần Cảnh Tham mặc phong phanh hơn hôm qua, chỉ mặc một cái áo khác ngoài, đang đọc từ tiếng Anh tiếp theo. Vẻ mặt của anh mệt mỏi, môi cũng hơi trắng, lúc không biểu cảm trông rất ốm yếu, xem ra là yếu ớt thật. Diệu Phong muộn màng nhận ra tối hôm qua anh cởi áo khoác ngồi cả đêm trong bệnh viện, không phải là càng yếu hơn rồi à? Âm lượng của Trần Cảnh Tham không lớn, nhưng giọng của anh trầm hơn người khác một ít, cực kỳ nổi bọt trong tiếng đọc cao vút lê thê xung quanh. Đọc một lúc, anh chợt che miệng hơ một tiếng. Diệu Phong hồi thân, thô bạo đưa áo phong lao cho anh. Hôm qua quên mất, trả cậu này. Tối hôm qua, Trần Cảnh Tham làm bài đến tối muộn, không có tinh thần gì. Anh ừ một tiếng, nhận lấy đặt lên đùi, chống mí mắt tiếp tục đọc từ vựng. Diệu Phong giữ lưng vào ghế, quay đầu nhìn anh. Hai phút sau, lại quay đầu nhìn anh cái nữa. Mãi đến khi cán sự môn anh ôm sách giáo khoa bước xuống bục giảng, cậu mới không nhịn được nữa gọi. Này! Trần Cảnh Tham cứ như vừa mới phát hiện. Cái gì vậy? Cẩn vào tôi. Diệu Phong vắt chéo chân, dùng đầu gối đẩy cái áo phao lông, nằm mềm trên đuôi anh, nhíu mày nói. Mặn vào đây. Trần Cảnh Tham vẫn giữ nguyên cái động tác, nhét sách giáo khoa vào trong ngăn bàn, quay đầu sang nhìn cậu. Diệu Phong bị anh nhìn chăm chú, đến mức mí mắt giật lên một cái, lạnh lùng hỏi. Nhìn cái gì? À không, Trần Cảnh Tham khoác áo phao lên, sau đó quay đầu đi, hò dữ dội hơn. Diệu Phong không hiểu. Trong giờ học, Vương Lộ An hẹn Diệu Phong đi hút thuốc. Người bên cạnh hỏi. Anh Phong, hôm qua tôi thấy tấm hình Tả Khoan gửi, còn tưởng cậu đánh Trần Cảnh Tham thật rồi. Tôi bảo mà, Diệu Phong không thể nào động vào người trong lớp đâu. Vương Lộ An nhả ra một hơi khói nói. Cho nên rốt cuộc hôm qua, hai cậu đến bệnh viện là để làm gì thế? Diệu Phong lừa giải thích, qua quýt nói. Tôi đi ngang qua. Cậu ta đi ra từ bệnh viện, đúng lúc gặp được thôi. Vương Lộ An à một tiếng. Tôi thấy hai cậu dựa sát vào nhau như vậy, còn tưởng hai cậu đi chung với nhau chứ. Sao thế được? Diệu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Không quen cậu ta. Tiết sau là tiết của Trang Phóng Cam, đám người hút một điếu xong, lập tức vội vàng về lớp. Trang Phóng Cam vừa bước vào lớp đã vô thẳng cái vấn đề luôn. Cô vừa xem sơ qua bài tập tối qua của các em, bắt được vài em lười biếng, có mấy câu còn chưa chép đủ 10 lần. Những bản này tự giác đi, cuối tuần chép lại những bài chép thiếu 10 lần cho cô. Với lại, cô lấy một quyển vở bài tập kẹp trong sách giáo khoa ra nói. Diệu Phong, tự em đứng lên nói xem. Lại có chuyện gì của cậu nữa đây? Dụ Phồn chậm rãi đứng lên hỏi. Em nói cái gì cơ? Bài tập của em là người khác viết phải không? Trang Phóng Cam lắc lắc cái vở bài tập của cậu nói. Chữ em mà đẹp được vậy à? Tự em nhìn chữ bên trong và tên bên ngoài xem, có thể là cùng một người viết ra được không hả? Cô có thể chấp nhận cái việc em chép ít, thậm chí là không chép. Nhưng em không thể ép bạn khác chép giúp em. Đây là một hành vi vô cùng xấu. Trang Phóng Cầm nói. Một tiếng két vang lên. Dụ Phồn còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã đẩy ghế ra đứng lên. Thưa cô, cậu ấy không ép buộc người khác. Trang Phóng Cầm sửng sốt. Gì cơ? Trần Cảnh Thâm nói. Là tự em muốn viết cho cậu ấy. Cả Dụ Phồn và Trang Phóng Cầm im lặng. Còn Vương Lộ An thì không hiểu. Hai người lần lượt ôm sách giáo khoa ra ngoài lớp đứng. Một người thì đứng thẳng tắp, người còn lại nghiêng ngả siêu vẹo. Phòng học của hai người nằm ngay bên cạnh hành lang. Hai cánh cửa sổ trên hành lang, cái nào cũng mở rộng rãi. Dụ Phồn bực mình đứng thẳng lên, ngăn lại đầu gió. Cậu bị đâm hả? Cậu nhịn không được hỏi. Đứng lên làm gì? Trần Cả Tham liếc nhìn cậu nói. Xin lỗi cậu. Nói chung là không cần thiết phải giải thích. Dụ Phồn giật môi, vừa định nói ra cái gì đó. Nhưng Trần Cảnh Thâm đã nói. Tôi không ngờ chữ của cậu lại xấu đến thế. Về sau nên luyện tập đi. Ít nhất phải viết làm sao cho người ta đọc hiểu. Cậu còn nói thêm một câu. Dụ Phồn siết chặt sách giáo khoa, tốn hơi tốn sức nói. Tôi sẽ đưa cái tấm thư tình rác rưởi của cậu lên bản thông báo của trường, để cho tất cả mọi người trong trường cùng nhau thưởng thức cái chữ rách của cậu đó. Người bên cạnh nhẹ nhàng nhìn qua hỏi. Cậu còn giữ à? Người trong lớp nhìn chăm chăm hai người bên ngoài đang kệ sát vào nhau nói chuyện từ nãy đến giờ. Đây gọi là không quen cậu ta đấy hả? Vương Lộ An không hiểu nổi. Đây gọi là thấy phiền lại phiền sao? Trang Phóng Cảm siết chặt nắm tay. Cô vừa định nói, hai em còn nói chuyện được, thì cứ lên thẳng cái bục giảng nói chuyện đây này. Lại thấy Dụ Phồn ôm sách quay người đi, hẹ ra vành tai đỏ bừng. Cậu đi đến cửa sau đấng, cách Trần Cảm Thâm ra một đoạn bằng với khoảng cách lớp học.